Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Red Queen là đứa trẻ tốt. Rất nhanh sẽ đến tổ ong bên trong, lúc này thang máy cũng sớm đã ở Red Queen lúc giết người bị phá hỏng. Đoàn người chỉ có thể thông qua cầu thang đi tới tổ ong phía dưới. Trải qua thí nghiệm khu thời điểm. Nhìn bị tràn ngập nước thí nghiệm khu, Kaplan có chút lo lắng nói, này gặp trì hoãn hành động, đến Red Queen phải trải qua rất nhiều phòng thí nghiệm, James để thủ hạ đi tra xét tình huống sau. Khi Spencer trùng hỏi hắn, nơi này xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Hồ hướng về Alice giải thích trong tổ ong diện sự tình thời. Điểm Spencer còn ở đoàn tàu nơi đó hôn mê lắm. Nơi này cũng chỉ có hắn, chí ít hiện nay cái gì cũng không biết. Chỉ là nhìn tràn đầy chất lỏng phòng thí nghiệm có chút ngơ ngác. James nhìn Diệp Thiên Hồ một chút. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai ra hiệu hắn tùy ý. James nói rằng, khoảng chừng 5 giờ trước, Red Queen đóng kín tổ ong sau đó giết sạch rồi bên trong mọi người. Thượng đế à, Spencer sắc mặt thay đổi một hồi. Cùng đổi sắc mặt còn có Matt, nếu như James nói chính là thật sự, như vậy em gái của hắn có thể không có thể sống sót đây. James đội trưởng tiếp tục nói, làm phát hiện chuyện nơi đây sau khi ta tiểu đội liền bị phái tới đây đóng nàng. Nàng tại sao làm như vậy? James nói rằng, này cũng không biết, rất có thể là thu được ngoại bộ thao túng. Có điều ta nghĩ làm tổ ong bảo an nhân viên. Diệp Thiên Hồ ngươi nên so với ta biết càng nhiều. Ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ gật gật đầu. Nói, cũng có thể là vì phòng ngừa đồ vật bên trong trốn ra được. Có ý gì? Không có ai rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ. Diệp Thiên Hồ chỉ về một người trong đó phòng thí nghiệm. Mét chính đang này phòng thí nghiệm pha lê vách tường bên cạnh. Không rõ vì lẽ đó quay đầu thình lình nhìn thấy một bộ trôi nổi nữ thi xuất hiện ở bên người. Lập tức nhảy đến bên cạnh, dựa tường kịch liệt thở dốc, đón lấy liền biết đến cùng là nguyên nhân gì để Red Queen giết người. Diệp Thiên Hồ nói đi tới, pha lê phía trước, dùng súng tự động nòng súng nhẹ nhàng đánh nữ thi trước mặt pha lê. Đang lúc này... Làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi thất sắc cảnh tượng xuất hiện. Bộ kia nữ thi bỗng nhiên mở mắt ra. Khi thấy bên ngoài Diệp Thiên Hồ sau điên cuồng đánh ra pha lê. Sắc mặt dữ tợn. Đây là cái gì? Nàng lẽ nào còn chưa chết sao? Này cảnh tượng để chững chạc nhất. James đội trưởng đều đổi sắc mặt. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Tuy rằng còn không biết tình huống cụ thể. Thế nhưng rất hiển nhiên T-Virus đã phát sinh tiết lộ. Nàng xác thực đã bị giết chết. Các ngươi bây giờ nhìn đến cảnh tượng đều là T-Virus hiệu quả. Red Queen phòng ngự cơ chế bên trong bao quát ngăn lại virus tiết lộ đến ngoại giới điểm này. Ta nghĩ đây chính là nàng tại sao điên cuồng giết chết tổ ong bên trong tất cả mọi người nguyên. Nhân, đương nhiên, chỉ là ta suy đoán. Tra xét chân thực nguyên nhân không phải là các ngươi nhiệm vụ lần này à, trên thực tế. Diệp Thiên Hồ biết rõ hết thảy tất cả. Có điều hắn không cách nào giải thích hắn là làm sao biết được tất cả những thứ này. Dựa theo trước hắn y theo giả tạo thân phận đưa ra lời giải thích. Hắn là ở tổ ong bên trong xảy ra bất trắc sau khi mới phát hiện tình huống của nơi này. Sau đó đến đây điều tra. Không thể nói quá mức tỉ mỉ. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ cũng không xác định dêm những người này đối với công ty Umbrella trung thành độ có. Bao nhiêu, nếu như là xấu nhất tình huống, bọn họ khả năng ở nhận ra được thân phận của Diệp Thiên Hồ là giả tạo sau khi lập tức bắt Diệp. Thiên Hồ, đối mặt những này tinh nhuệ, Diệp Thiên Hồ có thể căn bản không có bao nhiêu năng lực chống cự. Vì lẽ đó, tốt nhất tình huống vẫn để cho cái này lời nói dối tiếp tục nữa. Sơ, không có đường, cả tầng lầu đều bị nước ngập không còn. Chết tiệt, đó là cái gì? đi vào dò đường Ren mang về một cái tin tức xấu. Sau đó liền nhìn thấy vẫn còn đang đánh pha lê zombie. Theo bản năng khẩu súng chỉ về đánh mất. Được rồi, những việc này chờ chút lại giải thích. Tiến độ đã lạc hậu, mau nhanh hành động đi. Bất luận làm sao, đều muốn tìm được trước Red Queen lại nói. James hiển nhiên không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian, quả đoán mệnh lệnh tất cả mọi người tiếp tục tiến lên. Lại như là đã từng điện ảnh bên trong đã xảy ra. Bọn họ sau đó đi tới cái kia cái gọi là B phòng ăn. Kỳ thực chính là đặt Licker máng nuôi cấy địa phương. Lần này nói nhiều mét vẫn như cũ bị ở lại nơi này. Ren cùng dây đi lưu lại phụ trách trông coi hắn. Rời đi khu vực này thời điểm, Diệp Thiên Hồ chuyên môn đối với Ren nhắc nhở một câu. Nơi này tuyệt đối sẽ không tồn tại người may mắn còn sống sót. Red Queen làm rất triệt để, nhớ kỹ phòng thí nghiệm người phụ nữ kia. Một khi phát hiện cái khác gặp động đồ vật, ta kiến nghị là không cần chờ đến hắn tới gần liền giết hắn. Sau đó Diệp Thiên Hồ và những người khác đi tới phòng điều khiển. Kaplan tới ngay đến trước máy vi tính phá giải Red Queen đối với nơi này khống chế. Red Queen phòng ngự vô cùng hoàn bị, phải hoàn thành nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Có điều, rất nhanh phía trước này đạo cửa liền bị mở ra. James đang muốn ra lệnh, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ngăn cản hắn. Xin mời trước tiên chờ một chút. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Kaplan, nói rằng Red Queen hệ thống phòng ngự so với ngươi thấy càng mạnh hơn. Ta nghĩ ngươi cuối cùng kiểm tra một lần là có hay không đạt được nơi này quyền khống chế. Nhưng, mà không để ý tới có chút tức giận Kaplan cùng đăm chiêu dê mọi người. Diệp Thiên Hồ quay về đỉnh đầu máy thu hình nói rằng. Red Queen, ta có thể Alicia, xin hãy cho ta đi vào. Chết tiệt, ngươi ở phát rồ sao? Ta đã phá giải Red Queen hệ thống phòng ngự. Kaplan không nhịn được phàn nàn nói. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong. Ở laser đường nối một đầu khác cánh cửa kia bỗng nhiên mở ra. Diệp Thiên Hồ trải qua Alice bên người thời điểm. Dặn dò, chờ ở chỗ này. Alice gật gù. Ở Diệp Thiên Hồ lúc rời đi vẫn là nói câu. Cẩn thận, Diệp Thiên Hồ bước nhanh thông qua laser đường nối. Mặc dù coi như vẫn luôn rất trấn tĩnh, thế nhưng rốt cục tiến vào Red Queen trưởng máy phòng máy sau lập tức liền thở dài một cái. Quả nhiên thắng cược, Red Queen quả nhiên là đứa trẻ tốt. Cũng hoặc là nói, tung Alicia cái này thẻ đánh bạc sau, Red Queen quả nhiên không có đối với tự mình động thủ. Diệp Thiên Hồ vừa mới tiến vào, phía sau phòng hộ môn liền bị giam bế. Lập tức một cái màu đỏ thiếu nữ bóng người lấy toàn tức hình chiếu phương thức xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trước mặt, không biết có phải là chịu đến chương cuối ảnh hưởng. Lần này xuất hiện Red Queen nhưng cũng không là Resident Evil bộ thứ nhất bên trong nữ hài hình tượng, mà là chương cuối bên trong Alicia khi còn bé dáng vẻ. Có điều, muốn đối với mà nói, vẫn là bộ dáng này càng khả ái một ít. Cũng càng phù hợp Diệp Thiên Hồ thẩm mỹ. Xin chào, Diệp Thiên Hồ, ta phát hiện ngươi tư liệu là một canh giờ trước xuất hiện. Hơn nữa tồn tại lượng lớn lỗ thủng, ngươi có thể báo cho ta là nguyên nhân gì? Red Queen vừa mở miệng liền phi thường lễ phép, chất vấn, nói. Bởi vì ngươi chiếm được có quan hệ ta tư liệu là giả tạo. Bởi vì ta cũng không phải thuộc về người của thế giới này loại. Ở trước hôm nay, thế giới này cũng không có sự tồn tại của ta. Ta nghĩ ta cần đối với tinh thần của ngươi trạng thái một lần nữa là một lần ước định. Red Queen nghiêm trang nói. Diệp Thiên Hồ không nhịn được nở nụ cười dưới. Lại bị Red Queen cho rằng bệnh tâm thần. Cũng thật là đủ lúng túng a. Đó là sự tự do của ngươi. Có điều trước lúc này, ta nghĩ có thể đàm luận một hồi liên quan với Alicia cùng công ty Umbrella vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.